Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1889, kết thúc. Chứng kiến vật này, Kim Bằng Tiên Hoàng cũng không còn cách nào chấn định. Hắn nghĩ tới bên trong tinh không một cái truyền thuyết. Cái kia trong truyền thuyết, đã từng có một cá nhân, liền nắm giữ như vậy một khỏa nhãn con ngươi. Rốt cuộc không chút do dự, Kim Bằng Tiên Hoàng, trực tiếp bạo khởi. Hướng về Cổ Phong chính là phóng đi. Tiểu tử, đi mau. Lão ngư giống to một tiếng. Trong nháy mắt, kim sắc hỏa diễm sẽ Cổ Phong thân thể bao trùm. Trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm phi ngư. Cổ Phong lôi độn thi triển. Cửu sắc lôi điện, trực tiếp đem thân thể bao trùm. Siêu, trực tiếp, Cổ Phong lẩn trốn vào hư không? Chạy đi đâu? Cũng tại lúc này, Kim Bằng Tiên Hoàng truy kích mà đến. Đại thủ hướng về Cổ Phong bỗng nhiên một chảo. Một chảo này, Kim Bằng bộc phát toàn bộ tu vi. Cổ Phong chỉ cảm thấy, chính mình thân thể, thật giống như bị giam cầm. Trong nháy mắt không cách nào di động. Không nhờ và sát tiên chi hồn. Coi như lão ngư liều mạng. Cổ Phong bây giờ cũng không cách nào đối kháng Kim Bằng Tiên Hoàng. Nhường hắn đi. Cũng tại lúc này, một đạo hét lớn truyền đến. Chỉ thấy một bóng người chớp mắt đã tới. Không là ai khác, chính là Bạch Tham. Mà Bạch Tham trên thân hẳn là bộc phát ra đỉnh phong tiên vương khí tức. Bạch Tham, Kim Bằng trong mắt lạnh ý hiển hiện. Hắn là thanh ninh dược, bất luận kẻ nào không thể giết hắn. Bạch Tham trong mắt tràn đầy chấp nhất tâm ý. Trong nháy mắt, thân thể nàng bên trên vô biên yêu khí điên cuồng tàn phá bừa bãi. Cả người hẳn là biến ảo thành một khỏa toàn thân như là bạch ngọc cự đại nhân sâm. Vô số cây nhân sâm sợi dâu. Điên cuồng khuếch tán. Cái này vô số cây nhân sâm sợi dâu. Trực tiếp đem Kim Bằng Tiên Hoàng. Quấn chặt lại. Cổ Phong sớm biết Bạch Tham đối với chính mình có mưu hại tâm ý. Nhưng không nghĩ đến. Cái này lúc mấu chốt. Nàng sẽ xuất thủ cứu giúp. Cổ Phong. Dùng tiên ấn. Bạch Tham trên thân rễ cây quấn chặt lại Kim Bằng. Lập tức đối với trong hư không Cổ Phong giống to. Na di tiên ấn. Cổ Phong giờ phút này trong mắt lóe lên một vòng hào quang. Trực tiếp xuất ra na di tiên ấn. Nếu không có Bạch Tham nhắc nhở. Cổ Phong sơ sẩy chính mình còn có bảo vật này. Tiên lực điên cuồng tràn vào tiên ấn bên trong. Tiên ấn bên trên. Cổ điển hoa văn hiển hiện. Hào quang càng ngày càng thịnh. Nhưng cái này tiên ấn thôi động, cần thời gian, không người có thể cứu hắn. Kim Bằng Tiên Hoàng quát chói tai, trong tay kim mãng tam xoa kích, trực tiếp gào thét mà ra, hướng về hư không nơi này Cổ Phong mà đến. Cái này tam xoa kích tốc độ nhanh vô cùng, Cổ Phong như trốn tránh, cũng đã không kịp, phốc, cũng ở đây một cái chớp mắt ở giữa. Một bóng người chẳng biết lúc nào, đột nhiên xông ra. Đây là một đạo, hồng y thân ảnh, thân thể nàng, bị kim mãng tam xoa kích, trực tiếp xuyên thủng, chính là Hồng Diệp. Không, Cổ Phong trong nháy mắt gào thét, trừng to mắt, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Lúc này, Hồng Diệp vậy mà vì chính mình, mà kính dâng chính mình tính mạng. Trong đầu, Hồng Diệp cùng chính mình từ bắt đầu gặp gỡ từng màn hiển hiện. Nàng đối với Cổ Phong có tình ý. Cổ Phong biết được, nhưng Cổ Phong không thể tiếp nhận. Mà bây giờ, Cổ Phong, giờ khắc này, ta cách ngươi, càng gần hơn, chấm ngoặc kép, Hồng Diệp góc miệng mang huyết, đôi mắt khép lại, nàng vẫn muốn tới gần Cổ Phong, lại phát hiện, càng ngày càng xa xôi. Nàng xem thấy Cổ Phong đại chiến bên trong đổ máu, muốn giúp Cổ Phong, lại vẫn không có cơ hội. Bây giờ, nàng tại nguyện. Mà cái kia tam xoa kích, tốc độ vẫn như cũ. Cũng tại lúc này, lại là một bóng người. Đột nhiên mà ra, phốc, tam xoa kích, sẽ thân thể xuyên thủng. Người này, là Vân Chi. Cái kia toàn bộ người nhà bị người sát hại, mà bị điên Vân Chi. Vân Chi ban đầu, một mực sống ở bị điên cùng thống khổ bên trong. Thẳng đến Cổ Phong xuất hiện. Cổ Phong diệt yêm nhân tinh, giúp nàng báo thù. Nàng chỉ cảm thấy chính mình cái này nhất sinh tâm nguyện đã hoàn thành. Nàng vẫn muốn cảm kích, lại không có cơ hội. Giờ khắc này, Nàng rốt cục có thể vì Cổ Phong làm chút ít cái gì? Tạ ơn. Chấm ngoặc kép. Vân Chi trên mặt không có bên trong ngày thường bị điên. Lộ ra một vẻ dáng tươi cười. Lập tức nhắm mắt lại. Cái này Cổ Phong. Cực ít tiếp xúc nữ tử. Giờ khác này. Vì hắn đánh đổi mạng sống. Không. Cổ Phong gào thét. Những người này. Không đáng chết. Không nên vì chính mình mà chết. Tam xoa kích tốc độ. Yếu bớt một chút. Nhưng như cũ vọt tới. Phốc. Lại gặp một bóng người gào thét mà tới. Ngăn tại tam xoa kích phía trước. Đây là một đầu cự đại lam giao. Cái này lam giao. Là lúc trước Cổ Phong tại âm nữ tinh cứu Lam Thủy Mãng. Trợ giúp nàng độ kiếp. Giúp nàng trở thành tiên thú. Nàng ban đầu trong lòng đối với Trần Thế cũng đã không có lưu niệm. Cổ Phong. Cho nàng hy vọng. Cổ trưởng lão. Ngươi. Không thể chết. Chấm ngoặc kép. Lam giao mở miệng. Nhắm mắt lại. Chứng kiến cái cảnh này. Tất cả mọi người trong lòng cũng vì đó rung động. Cái này Cổ Phong. Rốt cuộc là một cái như thế nào người. Có thể làm cho nhiều người như vậy. Vì hắn mà chết. Kim bằng. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong gào thét. Ba cái vốn không nên chết người. Vì chính mình mà chết. Cái này khiến Cổ Phong trong lòng bi thương. Trong lòng chi thẹn. Đạt đến cực hạn. Đồng thời cái này bi cùng thẹn. Hóa thành sát ý vô biên. Cổ Phong. Đi. Lão ngư gào thét. Giờ phút này. Na Di tiên ấn. Cũng đã triệt để thôi động. Tiên ấn bên trên hoa văn khuếch tán. Khuếch tán đến Cổ Phong thân thể bên trên. Thân ở trong hư không Cổ Phong trên thân quang mang chớp nhấp nháy. Hư không hoa văn sáng lên. Sau một khắc Cổ Phong thân thể trong nháy mắt biến mất. Siêu. Tam xoa kích. Uổng công vô ích. Đáng chết. Kim bằng tiên hoàng. Trong mắt tràn đầy thao thiên nộ ý. Hôm nay. Tại như vậy hoàn toàn chiếm cứ ưu thế tình huống dưới. Vậy mà nhường Cổ vô tình chạy. Cuối cùng còn nhường cái này Cổ Phong chạy. Một trận bầy ở hắn trước mặt cự đại tạo hóa. Cứ thế biến mất. Cũng tại lúc này. Trong hư không. Một đạo băng lãnh lời nói truyền đến. Kim bằng. Ta Cổ Phong trở về ngay. Chính là ngươi bỏ mình thời điểm. Chấm ngoặc kép. Kim bằng sắc mặt. Âm trầm tới cực điểm. Thân thể của hắn bên trên tu vi lực lượng. Trong nháy mắt bộc phát. Bạch tham toàn bộ rễ cây. Toàn bộ vỡ nát. Bạch tham. Ngươi hỏng ta chuyện tốt. Hôm nay. Cổ vô tình Cổ Phong thoát đi. Ngươi liền lưu lại đi. Kim bằng giờ phút này. Cũng đã giận dữ. Hướng về bạch tham chính là đánh tới. Muốn giết ta. Lấy thực lực ngươi. Nhưng vẫn chưa đủ. Bạch tham cười lạnh một tiếng. Thân thể đột nhiên tan vỡ. Kim bằng. Lần nữa uổng công vô ích. Phân thân. Cái này cho tới nay. Thân vì linh tham tinh khu chi chủ bạch tham. Cũng chỉ là bản thể một đạo phân thân. Bản thể. Lại có cường đại cỡ nào. Đàn võ đại hội. Kết thúc như vậy. Tất cả mọi người. Cũng không nghĩ tới. Cục diện hôm nay. Cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng như thế. Nhưng chú định. Một cái danh tự. Sẽ rất nhanh truyền khắp thiên linh tiên vực. Đàn hội. Nhất minh kinh nhân. Thảo mộc bảng đệ nhất. Võ hội. Thâm tàng bất lộ. Lại nhất cử đánh bại tuyệt thế yêu nghiệt. Triển Vân Tiêu. Sau đó càng là một đường vô địch. Lấy tiên nhân tu vi. Đánh bại mấy cái tiên vương hoàng tử. Thậm chí. Lấy tiên nhân tu vi dám cùng kim bằng tiên hoàng một trận chiến. Cuối cùng. Còn thành công thoát đi. Cổ Phong một tên. Giờ phút này, đã bị tất cả mọi người, ghi khắc trong lòng, hắn, thành kim bằng tinh vực một cái truyền thuyết, linh tham tinh khu người. Giờ phút này run lẩy bẩy, bọn họ tiên vương, đệ nhất tiên nhân, đều chống lại, bọn họ kết quả, ta không giết các ngươi. Kim bằng tiên hoàng lạnh lùng một câu, lập tức nhìn về phía chân trời. Cổ Phong, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi lúc trở về. Có cái gì vốn liếng? Cùng bản hoàng một trận chiến. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.